Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tháng ở Tây Hoa Điển cũng chẳng phải gì tốt đẹp. Theo hầu bên Dung Oanh rõ ràng chẳng có tiền đồ chi. Khi ấy Linh Xuân đang độ thanh xuân, dung mạo kiều diễm nếu chịu điểm trang một phen, rất có khả năng được chịu vào nội đình hầu hạ. Chưa biết chừng còn có thể lọt vào mắt rồng, được thiên tử ân sủng, nhưng nàng ấy vẫn nguyện ở lại Tây Hoa Điển. Có lẽ vì không đành lòng nhìn vị tiểu công chúa eo nhỏ, gầy guộc như cành liễu non, bị người đời khi dễ. Linh Xuân vốn thông minh, trong cung có không ít giao tình, nàng ấy hiểu rõ kết cục của một công chúa không được sủng ái lại không khôn ngoan sẽ ra sao. Bị cắt xén đồ dùng thì thôi, nhưng hở chút là bị đánh, bị chửi, bị làm nhục. Bọn cung nhân ỷ công chúa tuổi còn nhỏ, miệng lại cứng cỏi, hễ động liền đánh mắng. Thậm chí có kẻ táo gan giả làm hoạn quan, nổi tâm tà ác với nữ hài nhỏ dại chẳng biết phản kháng, âm thầm đợi lúc không ai để ý mà lột da moi thịt. Nếu không có nàng ấy che chở, Dung Oanh khi ấy còn nhỏ, e là đã sớm thành món đồ chơi dưới tay lũ cầm thú kia. Linh Xuân là thị nữ của Dung Oanh, lại càng là chỗ dựa duy nhất của nàng nơi chốn hậu cung hiểm ác. Nàng ấy xinh đẹp nổi bật, dung nhan kiều lệ không thua gì những phi tần được sủng ái. Vậy mà về sau, khi Dung Oanh nguyện vào chùa Lung Sơn, nàng ấy cũng không hề oán than nửa lời, một dạ đi theo, chẳng kể vinh nhục. Còn Dung Oanh, hồi đáp cho đối, chính là tất cả những gì nàng có thể trao. Dù chỉ là chút vật nhỏ, nàng cũng đều muốn chia cho Linh Xuân. Trong cung nếu khó khăn lắm mới phân được mảnh vải, nàng sẽ nhường trước để Linh Xuân may áo mùa xuân. Giờ phút này, giữa nơi rừng núi hoang vu, Dung Oanh trông thấy người mình xem như thân tỷ tỷ dập đầu khóc nức nở trước mặt, trong lòng như bị vô vàn sợi tơ nhỏ trói chặt, từng vòng xiết lấy, đâm vào tận da thịt, đau đến mức nàng chẳng thốt nên lời. Nhưng tay nàng vẫn theo bản năng, bước tới đỡ lấy Linh Xuân. Đủ rồi, chẳng lẽ chưa từng có chút nghi ngờ nào sao? Dung Oanh đã nhiều lần lặng lẽ hỏi chính mình trong lòng, nhưng nàng vẫn chọn không đi hoài nghi Linh Xuân. Trong lòng nàng, quan hệ giữa hai người sớm đã không còn là chủ tớ, cũng chẳng phải thứ tình cảm có thể dễ dàng phản bội hay vứt bỏ. Bao tháng ngày trên đường, sự quan tâm và thương yêu của Linh Xuân dành cho nàng là thật. Đến khi nàng bệnh nặng, Linh Xuân lo đến rơi lệ. Cũng là thật, trên đời này, người có thể nghi ngờ thì rất nhiều, chỉ riêng Linh Xuân là khác biệt, nếu đến cả Linh Xuân cũng phản bội, thì nàng còn lại gì nữa? Từ bé đến lớn, Dung Oanh chưa từng phải xa Linh Xuân quá lâu. Khi còn thơ bé gặp ác mộng, tỉnh lại là sẽ bật khóc chạy vào lòng Linh Xuân mà gọi. Tỷ tỷ, cá phù của Văn Nhân Loan sao có thể dễ dàng đánh cắp như thế? Tại sao Linh Xuân cứ khăng khăng muốn đi về phương Bắc cùng nàng? Ngay cả khi chính nàng cũng do dự, người từ lĩnh Nam như Linh Xuân, quê hương lại cách trở, chẳng một lời oán hận, vẫn một dạ đu theo mình. Nàng dĩ nhiên có hoài nghi, nhưng vị trí của Linh Xuân trong tim nàng không phải tầm thường. Là nàng không muốn tin, là nàng tự dối lòng tìm cớ cho Linh Xuân. Chưa cần nàng biện bạch, bản thân nàng đã vội vàng thuyết phục lấy mình. Dung Oanh lúc này bị trói chặt, vẫn như cũ che chở trước thân thể Linh Xuân đang bị xé rách áo xiêm. Nàng nhớ rõ, ngày trước mỗi lần gặp chuyện, luôn là Linh Xuân chắn trước người nàng. Mà giờ đây, lại đến lượt nàng đứng trước Linh Xuân, trong hoàn cảnh nhục nhã thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ theo các ngươi đi, sẽ không phản kháng. Nhưng nàng chỉ là một thị nữ đã mất giá trị, hãy thả nàng ra. Thanh âm Dung Oanh nghẹn lại, hốc mắt đã đỏ bừng. Còn cả thân nhân nàng ấy nữa, các ngươi cũng phải thả. Thân nhân sao? Nam tử áo sẫm cười nhẹ, ánh mắt rơi lên người Linh Xuân. Linh Xuân trong lòng chấn động, giọng khàn đặc. Các ngươi đã hứa, không được thất tín. Nam tử nọ vẫn cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Minh công tất nhiên không gạt ngươi. Dù gì thì, người Hán chúng ta ít nhiều vẫn trọng chữ tín. Nhưng, người Hồ thì không chắc. Từng lời, từng chữ, như mũi tên nhọn cắm thẳng vào lòng Linh Xuân. Người nhà ngươi bị giam giữ trong trại tù binh tại Tương Châu. Nhưng vài tháng trước, Văn Nhân Loan dẫn quân đánh Tương Châu, nơi đó sớm đã cạn sạch lương thảo. Trong quân không còn lương thực, chúng chẳng nỡ giết ngựa chiến. Quân Hồ lấy kỵ xạ làm đầu, sao có thể nỡ mổ chiến mã? Khi còn đủ lương thảo thì tù binh và kỹ nữ có thể sống. Nhưng khi đói khát, những kẻ thấp kém nhất trong quân, sẽ bị đưa lên bàn trước tiên. Gã không cần nói rõ, Dung Oanh và Linh Xuân cũng đều hiểu. Người thân của Linh Xuân, hơn phân nửa đã bị giết sạch, bị lột da, nấu như súc vật giữa quân doanh dã man kia. Dung Oanh còn chưa kịp phản ứng, liền nghe phía sau vang lên tiếng khóc nức nở tuyệt vọng. Linh Xuân ngã gục trên mặt đất, thét gào giống khóc, 10 ngón tay cào lên sỏi đá đến bật máu. Cả sơn cốc như nghẹt thở bởi nỗi bi ai thê thảm ấy. Nàng ấy tựa hồ như chim non hấp hối, thân thể run rẩy, tiếng khóc yếu ớt đứt quãng, thân mình đến cả đứng dậy cũng chẳng nổi. Dung Oanh trong lòng chua xót đến cùng cực, chẳng biết lấy lời nào mà nói. Tất cả những chuyện này đều thật quá vô lý, như là trời cao cố tình trêu đùa số phận của nàng và Linh Xuân. Trước mặt máu tươi đầm đìa, sinh tử lằn danh, sự phản bội và oán hận dường như đều trở nên nhẹ bẫng, như sương khói bay bay. Những kẻ đứng đó nghe tiếng Linh Xuân khóc la ồn ào chói tai, lại càng thêm mất kiên nhẫn. Kẻ cầm đầu mỉm cười nói, nếu công chúa không so đo tính toán, đã biết nàng ta làm việc cho chúng ta lâu như vậy, thì cứ để yên nàng ta đi. Như thế, công chúa tùy ý cho chúng ta làm đi. Linh Xuân đã bị cú sốc đả kích đến mức điên cuồng, thân thể run rẩy như người mất hồn. Khi nghe họ muốn mang đi Dung Oanh, nàng ấy bỗng lao tới, định kéo người ra, lại bị đẩy ra, thậm chí bị một chưởng đánh té xuống đất. Nhưng Linh Xuân lại bò dậy, ôm lấy Dung Oanh lần nữa, rồi lại bị đánh ngã thêm lần nữa. Dung Oanh quát bảo nàng ấy dừng lại, nhưng Linh Xuân không nghe, cứ thế lặp lại nhiều lần, cuối cùng bị đánh đến không thể đứng dậy, chỉ còn bò lê bò toài như tự tra tấn mình chuộc tội. Dung Oanh nhìn thấy vậy mà tim đau như cắt, lạnh lùng nói. Đủ rồi, tình nghĩa giữa ta và ngươi đã hết, dừng lại đi. An nguy của ta không cần ngươi lo, giờ phút này, trong nàng không hề còn oán khí, thậm chí có phần như đã chết lặng. Tất cả đều không như ý muốn, mọi thứ từ đầu đến giờ đều không thể giữ lại được. Kẻ người hổ túm lấy Dung Oanh, ném nàng lên ngựa. Bất ngờ trong sơn cốc vang lên chút động tĩnh, gã động tác chậm lại, nhìn lại con đường Dung Oanh từng đi qua. Nhưng ngay sau đó, tiếng vó ngựa vang dội từ phía sau như bão tố ào ạt, ngày một gần. Tiếng vó ngựa như mưa rền gió dữ, trong sơn cốc vang vọng nổ lớn. Chưa kịp thấy rõ người tới, bên tai Dung Oanh đã vang lên tiếng phá phong xé gió, rồi là xì, một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi tên sắc nhọn xuyên qua thịt da, máu tươi bắn tung tóe phía sau cổ nàng. Gã lính đột quyết to lớn từng xiềng xích nàng, giờ như ngọn núi lăn xuống đất, kích động trào dâng như dậy sóng. Sơn cốc hai bên bị vây công, khoảng hơn 200 binh mã kẻ thù, trong khi chỉ có 30 người phản quân phòng thủ tại đây. Dung Oanh ngẩng mắt nhìn, dễ dàng tìm ra Lương Hiết. Lương Hiết cũng hơi gật đầu hướng nàng, ánh mắt tràn đầy sự trấn an. Người chính là Kính Châu Thái Thú. Người đàn ông mặc đồ đen cười tươi bỗng trở nên nghiêm nghị, tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt đầy oán độc nhìn Dung Oanh. Người đã sớm biết, Dung Oanh mồi gục, tức giận nhìn gã, trêu chọc nói. Ta có thể ngu xuẩn, nhưng ngươi cũng chẳng khá hơn, ai mà biết trước được chuyện gì chứ. Gã tức giận, tiến đến bắt cóc Dung Oanh, liền có mũi tên bay tới chân hắn, khiến gã không dám bước tiếp. Những cung thủ tài ba nhất bắn tên chuẩn xác, Lương Hiết cưỡi ngựa nói lạnh lùng. Ai chịu hàng sẽ được tha mạng, ai động đến nàng, lập tức giết tại chỗ. Phần lớn phản quân là người Hán, đường lui không còn, bị ép phải đầu hàng. Kẻ cầm đầu phản quân tuy mưu mẹo nhiều, nhưng cũng đành chịu đầu nhập Lương Hiết để có thể sống sót. Lương Hiết là văn thần, không lạ gì màn kịch này, nhưng thấy họ vẫn còn chút công dụng, nên giữ mạng cho họ. Lương Hiết xuống ngựa, tháo áo choàng phủ lên người Linh Xuân rồi bắt đầu xử lý đám phản quân. Dung Oanh vẫn còn sợ hãi, ngồi im lặng chờ người đến tháo trói. Lương Hiết xem xét vết thương của Linh Xuân, sau đó cởi dây trói cho Dung Oanh, nói. Nàng đã ngất rồi, Dung Oanh trong lòng hỗn loạn, định nói gì nhưng thôi. Lương Hiết nói tiếp, họ có viện binh khoảng 100 người cách đây 3 dặm, chúng ta bị vướng tay vướng chân, khi đến đây thì đã muộn. Giờ phản quân đã bị khuất phục, trở về thành rồi mới có thể tra hỏi kỹ càng. Dung Oanh sắc mặt lạnh lùng, nhìn xuống đất, nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, nàng dẫn dụ bọn họ ra, cũng là trừ họa cho khu vực này. Ta là Kính Châu Thái Thú, phải cảm ơn nàng mới đúng. Lương Hiết tháo dây trói cho Dung Oanh, phát hiện trên tay nàng có vết thâm tím, máu đã rỉ ra. Dung Oanh tháo dây trói xong mới để ý vết thương trên tay, nhìn thấy vòng máu nhỏ, lòng xúc động nói. Ta từng ở cung, biết phải dằn lòng chảy vài giọt nước mắt. Giờ đây trải qua nhiều chuyện, nàng nhận ra những vết thương nhỏ xíu trước kia, so với hiện tại, chỉ là mảnh tro bụi. Lương Hiết nhìn mắt Linh Xuân, hỏi, nàng định xử trí người kia thế nào? Dung Oanh lắc đầu, sẽ cho nàng ấy dưỡng thương ở Kính Châu, sau này không cần đi theo ta nữa, không cần xử trí gì nhiều. Nếu không có nàng ấy, ta e đã chết từ lâu trong cung. Những chuyện như thế, trong lòng nàng tựa như có cây gai nhọn cắm sâu. Nỗi đau, sự ân hận hàng ngày dày vò, thả buông bỏ tất cả cho nhẹ lòng. Lương Hiết gật đầu đồng ý, sai người bế Linh Xuân lên ngựa, dẫn đi trả về Kính Châu. Về tới nơi, Dung Oanh đau lòng rửa sạch máu trên người, thay quần áo mới thoải mái. Lương nương tử bên cạnh, giọng nói vừa trách vừa thương. Đã nói không nên để oanh nương đi sớm như thế. Sáng sớm đi, tối về lại thương tích đầy mình. Sao có thể để hai cô gái đi Lương Châu như thế? Đến lúc đó liệu còn có mạng sống? Lương Hiết giải thích, a tỷ, đây là việc bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ gì chứ? Sao không cử mấy người khỏe mạnh đi theo hộ tống? Dung Oanh cũng giải thích, nếu đi theo hộ tống, rất dễ gây sự chú ý, sinh phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương nương tử chẳng quan tâm phiền phức, chỉ thấy Dung Oanh nhỏ bé, sợ hãi, thương xót Linh Xuân, liền đứng trong bếp làm canh an ủi họ. Dung Oanh và Lương Hiết đối diện nhau, hiểu lòng nhau mà không nói ra, thở dài ngao ngán. Một buổi sáng sớm, nàng đã cảm thấy Linh Xuân có điều gì không ổn. Lương Hiết cũng bắt đầu nghi ngờ khi nhìn thấy nàng ấy cầm trên tay một khối cá phu. Gần đây Linh Xuân luôn nôn nóng muốn rời đi, điều đó càng khiến nàng sinh nghi. Nhưng vì chưa muốn làm rõ chuyện ngay nên chỉ âm thầm trao đổi với Lương Hiết, khiến y cử một tiểu đội người bí mật bảo vệ nàng. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ sẽ kéo dài thời gian và nhanh chóng đưa Linh Xuân ra khỏi nơi nguy hiểm, giúp nàng ấy thoát khỏi vòng vây. Nếu không có biến cố gì, tiểu đội người này sẽ hộ tống nàng đến U Châu. Dung Oanh dĩ nhiên mong chẳng có sự cố gì xảy ra, nàng không muốn tin Linh Xuân phản bội, vẫn hy vọng họ giữ lại tình cảm thân thiết. Sau khi tỉnh lại, Linh Xuân nằm yên trên giường, khóc âm thầm, không nói lời nào. Hạ nhân thấy thế liền xin ý kiến để Dung Oanh vào xem. Dung Oanh tới giường, nhìn thấy vết thương trên mặt nàng ấy, ngồi bên cạnh chậm rãi nói. Công chúa, sao vẫn muốn giúp ta? Linh Xuân nhìn mặt công chúa đầy vết thương, mở miệng hỏi. Công chúa vì sao còn muốn giúp ta? Dung Oanh nhìn vết thương trên mặt nàng ấy, giọng nhẹ nhàng. Ta giúp ngươi không phải vì oán giận ngươi phản bội, chỉ là không đành lòng thấy ngươi bị người khác dẫm đạp. Dù là ai, đã chịu đau khổ, ta cũng sẽ không bỏ mặc. Giọng Dung Oanh dịu dàng như ngồi trên mái nhà đêm nhìn sao, thì thầm tâm sự. Ngươi vì người nhà mà phản bội ta không trách. Cuối cùng thì ai nặng ai nhẹ, ta không thể đem mình ra so với họ. Linh Xuân mặt tái xanh, ánh mắt đầy cảm xúc gần như chết lặng. Công chúa, người định xử trí ta sao? Lương nương tử nói ngươi tay chân lanh lợi, sẽ tìm chỗ tốt để ngươi an dưỡng tại Kính Châu. Trong loạn thế sống sót đã không dễ, sau này ta sẽ không giữ ngươi bên cạnh nữa. Nếu ngươi muốn đi phục vụ người khác, ta cũng không can thiệp. Linh Xuân nghe xong, nhận ra Dung Oanh có chút xa cách. Nàng đã nghĩ kỹ, đường lui đã định, đã tận tâm tận lực rồi. Nhưng chính vì vậy, nàng ấy lại cảm thấy như bị lửa đốt cháy trong lòng. Sai lầm một bước, cả đời hối hận không thể cứu vãn. Nàng ấy nhắm mắt lại, đầu óc hiện lên cảnh người thân bị nồi hầm nấu chín. Cũng là ánh mắt thất vọng tột cùng của Dung Oanh. Đêm đã khuya, Lương Hiết mới hoàn tất công việc, hôm sau phải thẩm vấn kỹ phản quân. Y nghĩ việc này do Dung Oanh dựng lên. Lúc thẩm vấn nên ưu tiên quyền lợi cho nàng. Dù đã ngủ muộn, hôm sau y vẫn bị người hầu đánh thức, vội vàng thúc giục lên xem sự việc. Lương Hiết vội mặc chỉnh tề, đi tới sân Dung Oanh. Dung Oanh cũng bị đánh thức vội vàng, đầu tóc rối bù, mặc tạm chiếc áo choàng rộng, gió lạnh thổi qua, nàng đứng yên bất động như pho tượng cô tịch. Trong phủ chỉ có mấy thị nữ quay mặt đi, không dám nhìn người trên đất da trắng bệch, như người đã chết. Lương Hiết tới gần, nghe được tiếng thị nữ thì thầm. Sao mà cứ luẩn quẩn trong lòng thế này? Nói là treo cổ, về sau nhà cũng không dám ở. Linh Xuân bất động, miệng hơi hé, nét mặt như đang khóc, cứ thế lưu lại trên mặt mãi mãi. Công chúa, Lương Hiết đứng trước cảnh tượng ấy, đột nhiên cũng nghẹn lời. Cách Trương.